Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Canh thứ hai. Cầu bắp, rời đi phòng học về sau, Lý Trường Sinh một đường theo Hạ Yến đạo sư. Hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Không chờ Lý Trường Sinh tiến lên, bỗng nhiên, Hạ Yến đạo sư ngừng lại. Có chuyện gì sao? Thân là cấp 5 ngự yêu sư, Hạ Yến ngũ giác viễn siêu thường nhân, tùy tiện liền phát hiện Lý Trường Sinh đang theo dõi nàng. Hạ Yến tự nhiên nhận biết Lý Trường Sinh. Không chỉ là Lý Trường Sinh đạt được 3 loại tốt nhất, đứng hàng tân sinh đệ nhất, mặt khác tại nàng trong bóng tối tác hợp dưới, hắn thành hảo hữu Ninh Bích Chân học sinh. Đạo sư, ta muốn hỏi một vấn đề. Có lời nói mau nói. Hạ Yến lộ ra có chút không kiên nhẫn. Nàng bình thường rất có kiên nhẫn, nhưng hôm nay vương giả vẫn lạc, tâm lý tự nhiên lo nghĩ vạn phần. Sợ là lang gia quốc vương giả vẫn lạc. Lão sư, đạo sư của ta cũng tham gia 3 năm trước đây chiến dịch. Hạ Yến chần chờ một chút, gật đầu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Không sai, thương thế của nàng chính là vào lúc này đợi rơi xuống. 3 năm trước đây, Ninh đạo sư lấy cấp 5 học viên thân phận tốt nghiệp. Cái này tại lúc ấy đưa tới oanh động. Dù sao tại chúng ta học phủ trong lịch sử, tổng cộng cũng liền mấy vị cấp 5 học sinh tốt nghiệp. Tại sau khi tốt nghiệp, Ninh đạo sư lựa chọn ở lại trường, thành cho chúng ta chiến đấu học viện đạo sư. Hạ Yến đạo sư không lại lo nghĩ, dường như rơi vào trầm tư, tiếp tục nói, nguyên bản lấy thiên phú của nàng cùng tài tính, không thể nghi ngờ có lấy vương giả chi tư. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Lúc ấy thứ hai phiến Thâm Uyên chi môn tức sắp mở ra, buông xuống địa điểm vẫn là Nguyên Châu nội địa. Lúc ấy Ninh đạo sư cùng chúng ta cùng một chỗ đi chiến trường. Sự tình phía sau ngươi cũng biết, xuất hiện hai đầu ác ma thống lĩnh, khiến cái vương vẫn lạc, tổng đốc bỏ mình, quần long vô thủ phía dưới, Nguyên Châu, liên quân, quân lính tan rã, hiện ra tan tác chi thế. Lúc ấy, phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng cùng mấy tên cấp 6 cao tầng dứt khoát đoạn hậu, liều chết ngăn cản ác ma thống lĩnh, đem hy vọng chạy trốn lưu cho chúng ta. Nhưng ác ma thống lĩnh thực sự quá cường đại, cho dù hiệu trưởng bọn họ liều chết ngăn cản, nhưng trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền bị ác ma thống lĩnh sát hại. Lúc ấy tại thời điểm chạy trốn, Ninh đạo sư khống chế lấy nàng bản mệnh yêu sủng Tam Túc Hỏa Nha, cõng lấy chúng ta mấy cái vướng víu đảo mệnh. Nhưng ở to lớn thực lực sai biệt dưới, lại thêm chúng ta những thứ này vướng víu liên lụy, phương diện tốc độ tự nhiên kém xa ác ma thống lĩnh. Mắt thấy liền bị đuổi kịp, thà bích nồi đất đạo sư không có vứt bỏ chúng ta. Vì đào thoát ác ma thống lĩnh truy kích, dứt khoát mệnh lệnh Tam Túc Hỏa Nha thiêu đốt Tam Túc Kim Ô huyết mạch, cưỡng ép thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật, lớn nhất cuối cùng thành công thoát ly ma vực phạm vi. Ác ma thống lĩnh không tiếp tục truy, bởi vì một khi rời đi ma vực phạm vi, nó chắc chắn bị thế giới quy tắc áp chế. Thực lực càng mạnh, bị áp chế cũng lại càng lớn. Rời đi ma vực ác ma thống lĩnh, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực cũng liền so cấp 6 ngự yêu sư cưỡng hiếp một số. Thiêu đốt huyết mạch, Lý Trường Sinh cau mày. Hắn đã ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Đúng vậy, Tam Túc Hỏa Nha cơ hồ hao hết huyết mạch chi lực, lâm vào sắp chết trạng thái, tùy thời đều có tử vong khả năng. Vì để cho bản mệnh yêu sủng thoát ly hiểm cảnh, Ninh đạo sư thi triển linh hồn giá tiếp bí pháp, cùng Tam Túc Hỏa Nha linh hồn triệt để trói chặt, duy trì ở Tam Túc Hỏa Nha thương thế. Nhưng đối với Ninh đạo sư tổn hại rất lớn, cách mỗi 3 ngày thời gian mới có thể thanh tỉnh nửa ngày. Thời gian còn lại đều muốn lâm vào ngủ say. Đồng thời bởi vì Tam Túc Hỏa Nha liên lụy, không cách nào tiếp tục tu luyện, càng không nói đến tiến giai. Cái này thời gian 3 năm, chúng ta nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng lại không cách nào khôi phục Tam Túc Hỏa Nha thương thế. Nhiều nhất chỉ có thể làm được trì hoãn. Nhưng lấy Ninh đạo sư trạng thái, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Ta và ngươi giảng những thứ này, cũng không phải là hy vọng xa vời ngươi có thể tìm tới khôi phục Tam Túc Hỏa Nha Thương Thế Phương Pháp, mà chính là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế đạo sư của ngươi. Đừng cho nàng cảm thấy thất vọng. Nếu như ngươi có thể đại biểu học phủ tham gia hội giao lưu, đồng thời duy trì ở 4 đại học phủ địa vị, ta tin tưởng đạo sư của ngươi sẽ thật cao hứng. Đang nói xong về sau, Hạ Yến đạo sư vội vàng rời đi. Nhìn lấy Hạ Yến đạo sư bóng lưng, Lý Trường Sinh như cũ có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Ninh Bích Chân đạo sư sự tích có thể xưng vĩ đại. Đối mặt sắp đến nguy hiểm, nàng không có vứt bỏ bằng hữu, ngược lại lựa chọn hy sinh chính mình. Cái này cao hơn tình cảm sâu đậm in dấu thật sâu khắc ở Lý Trường Sinh trong đầu. Khó có thể quên, không hề nghi ngờ, Ninh đạo sư nhân phẩm vô cùng cứng chắc. Đây cũng là Lý Trường Sinh may mắn. Ai, nương theo lấy thở dài một tiếng, Lý Trường Sinh rời đi lầu dạy học, trực tiếp đi tới Thiên Lộc Các. Thiên Lộc Các cùng sở hữu tầng 3, cất giữ lấy vô số điển tịch, bất quá nó có nội quy củ. Giống Lý Trường Sinh dạng này cấp một học viên chỉ có thể xem xét tầng thứ nhất điển tịch, không cách nào tiến vào tầng thứ hai. Cứ thế mà suy ra, chỉ có làm học viên đạt tới tam giai thời điểm, thì sẽ không còn có hạn chế như thế. Thiên Lộc Các lối vào, đứng thẳng một khối tuyên truyền tấm, phía trên có nguyên linh học phủ bên trong cao tầng bức họa. Mỗi một bức vẽ giống phía dưới, còn có bọn họ tư liệu cơ bản. Lý Trường Sinh tùy ý nhìn lướt qua, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn liền giật mình. Ở vào bên trái chính là Từ Văn Hoa phó hiệu trưởng bức họa. Đằng sau theo thứ tự sắp xếp 3 cái học viện viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm chờ. Vấn đề tới, tại từ phó hiệu trưởng bên trái vị trí bên trên, chuyên môn lưu lại trống rỗng. Kỳ quái, tại sao không có hiệu trưởng? Lý Trường Sinh lần nữa nhìn một lần, phía trên xác thực không có hiệu trưởng bức họa, đồng thời có lại chỉ có một vị phó hiệu trưởng. Đây là có chuyện gì? Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta học phủ không có hiệu trưởng. Từ khi phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng vẫn lạc về sau, nguyên bản vốn nên từ phó hiệu trưởng tiếp đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị. Đáng tiếc hắn cự tuyệt. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ hắn ngay lúc đó nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, nguyên linh học phủ không có hiệu trưởng. Cho đến quay về ngày xưa vinh quang một khắc này, ta lại làm người hiệu trưởng này. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng địa vị cùng đãi ngộ còn là có chênh lệch không nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, từ phó hiệu trưởng cự tuyệt gánh đảm nhiệm hiệu trưởng. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một vị mi thanh mục tú thanh niên. Khóe miệng của hắn mỉm cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là, thanh niên trên cổ cuộn lại một đầu dài 3 tấc bạch xà. Bạch xà không có một chút màu tạp, có một đôi giống như lục bảo thạch ánh mắt của nó lạnh lùng. Kỳ lạ nhất là, bạch xà dưới bụng có mấy cái nhô lên, dường như có đồ vật gì sắp phá bụng xông ra. Nhìn đến bạch xà dị thường, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, bắt đầu xem xét tư liệu của nó. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, trái tim nhảy lên kịch liệt vài cái, vội vàng cúi thấp đầu, che giấu trên mặt kinh sợ. Yêu tinh tên, Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 3 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, hàn ly, hùng hậu. Yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió. Sau đó triệu thục di tam vĩ tuyết hồ về sau. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ 2 nhìn đến cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Hết lần này tới lần khác cả hai cũng đều là băng hệ yêu sủng. Cùng tam vĩ tuyết hồ so sánh, Bích Nhãn Đế Hoàng Xà rõ ràng càng thêm ưu tú. Không chỉ là thủ lĩnh cấp yêu sủng, đồng thời nó còn nắm giữ hùng hậu hàn ly huyết thống, cùng cao đẳng thống lĩnh chủng tộc. Không hề nghi ngờ, đây là Lý Trường Sinh cho đến tận này đã thấy tốt nhất yêu sủng. Đáng tiếc, Nó là của người khác yêu sủng. Bích Nhãn Đế Hoàng Xà cực kỳ xâm lược được. Một cảm giác được Lý Trường Sinh tinh thần lực, thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó lưỡi rắn nhẹ xuất, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Tì thời có phát động tiến công xu thế. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Đây là Lý Trường Sinh ý nghĩ đầu tiên. Động tác của hắn không chậm, vội vàng thu hồi tinh thần lực, đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình. Về sau nhất định muốn cách xa một chút lại dùng tinh thần lực nhìn trộm. Miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Bắp đùi. Đây là Lý Trường Sinh cái thứ hai ý nghĩ. Theo thanh niên phục sức đến xem, đối phương là năm thứ tư học viên, mà có thể khống chế thủ lĩnh cấp Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Không nói rõ thanh niên tối thiểu đạt đến cấp 4 ngự yêu sư trình độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.